Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, số liền nhau tiền mặt. Ha ha ha, khi mọi người thấy Han Yu đem tiền đều móc ra trở về, sau đó sắc mặt phát khổ dáng vẻ, không khỏi đều bật cười. Han Yu nhìn xem mọi người nở nụ cười, cũng biết mọi người chỉ là đang nói đùa với mình, cũng cùng theo cười xuất sắc tới. Mà trải qua dạng này một hồ nháo, mọi người lẫn nhau quan hệ trong đó cũng biến thành gần gũi hơn khá nhiều. Bất quá cười xong về sau, Yamada El liền nhìn về phía Han Yu, sau đó phi thường ghét bỏ nói ra, chậc chậc, thật là một cái quỷ hẹp hòi, chút tiền như vậy liền muốn đuổi chúng ta. Người bên trên quyển tiểu thuyết thế nhưng là kiếm lời không ít tiền a. Hắc hắc, thực sự không có ý tứ. Ta hiện tại xác thực không có quá nhiều tiền cho các ngươi. Han Yu ngượng ngùng cười cười. Mặc dù Han Yu cũng không phải không nguyện ý đưa tiền, nhưng bởi vì chính mình có tiền về sau, vung tay quá chán đã quen. Cho nên tiền bạc bây giờ bên trên tiền còn lại mặc dù còn có một số, nhưng là muốn theo vừa rồi các nàng báo đến cái kia giá cả Han Yu liền không có biện pháp. Cho nên Han Yu đành phải đưa ra cái điều hòa biện pháp, như vậy đi. Chờ trò chơi làm tốt đem bán về sau, kiếm tới tiền mọi người chia đều đi. Được rồi, vừa rồi đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Yamada El gặp Han Yu thật phải trả tiền, liền ngay cả bận bịu giải thích một chút. Không sai, không sai, chúng ta vừa rồi nói đùa. Misaka Mikoto nhấn xuống muốn phát biểu Shirai Kuroko. Phụ họa Yamada El nói, không sai, lúc đầu cũng chỉ là bởi vì hứng thú mới đến tham gia. Cho nên Kuhai-kun không cần quá để ý, Kasumigaoka Utaha chậm rãi nói. Mà tại Kasumigaoka Utaha sau khi nói xong, Han Yu liền không nhịn được thuận tầm mắt của nàng hướng Eriri nhìn sang. Nhìn cái gì vậy? Ta xem ra thiếu ngươi chút tiền như vậy sao? Phát hiện Kasumigaoka Utaha tiểu động tác, Eriri nhịn không được có chút tức giận mắng Han Yu một câu. Han Yu thấy thế cũng không tốt tại đi gây Eriri, chỉ có thể chê cười quay đầu lại. Sau đó một mặt thành khẩn đối với mọi người nói, mặc dù ta biết mọi người là đang nói đùa, nhưng là ta cũng không thể thật để các ngươi làm không công. Dù sao làm trò chơi khẳng định là muốn chiếm dụng mọi người thời gian. Cho nên trò chơi đem bán sau kiếm tới tiền, mọi người chia đều tốt rồi. Nhưng nếu là không kiếm tiền đâu? Misaka Mikoto gặp Han Yu nhất định phải đưa tiền dáng vẻ, nhịn không được lo lắng hỏi. Làm sao có thể không kiếm đâu? Người cũng không nhìn một chút làm trò chơi này đều là ai vậy? Đối với Misaka Mikoto vấn đề, Han Yu một điểm không lo lắng, mà là phi thường tự tin vung tay lên. Chỉ người ở chỗ này, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta làm được, khẳng định sẽ là năm nay thụ nhất hoan nghênh trò chơi. Có lẽ là bị Han Yu tự tin lây. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, mà Misaka Mikoto cũng không còn xoắn suýt kiếm tiền hay không vấn đề. Bất quá coi như ngươi nói như vậy, kiếm tiền cũng là về sau sự tình. Hiện tại chúng ta nhưng mà cái gì đều không có cầm tới nha. Yamada El lần nữa cố ý cho Han Yu phá, cười hì hì nói một câu. Vậy ngươi muốn làm gì? Han Yu mặt đen lên hướng là Yamada El hỏi. Không biết gia hỏa này hôm nay là làm sao vậy? Vừa rồi bắt đầu vẫn nhấc chính mình đòn khiêng. Yamada El nhìn xem Han Yu mặt đen lơ đễnh, ngược lại cười hì hì để Han Yu đem mới vừa thu lại túi tiền lần nữa lấy ra. Làm gì? Han Yu có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe lời đem túi tiền đem ra. Chỉ ít lấy trước điểm lợi tức đi. Yamada El nói xong cũng đem trong ví tiền 1000000 nguyên mệnh giá tiền mặt rút ra, sau đó nhét vào túi quần của mình. Nói như vậy, ta cũng nghĩ lấy chút lợi tức đâu. Satan Ruiko nhìn thấy Yamada El động tác về sau, cũng có chút kịp phản ứng Yamada El ý tứ, liền cười hì hì đi theo quất 1000000 tiền mặt ra. Như vậy ta cũng muốn rồi. Ta là, có người dẫn đầu về sau, Cái khác nữ hài thấy thế cũng cùng theo đem tiền mặt từng trương đem ra. Han Yu nhìn xem mọi người lấy tiền dáng vẻ, trong lòng có minh ngộ. Hiện tại trang cảnh cảm giác chính là tại cử hành trò chơi bắt đầu nghi thức đồng dạng. Khi mọi người cầm được không sai biệt lắm về sau, Han Yu đem túi tiền cầm trở về, phát hiện bên trong chỉ còn 4 tờ vạn nguyên mệnh giá tiền giấy. Mà vừa vặn ngoại trừ vừa rồi Yamada eo các nàng cầm bên ngoài, chính mình cùng Kato Megumi, Aoyama Nanami còn có Sagiri không có cầm. Nghĩ đến tiền giấy số lượng 10 phần trùng hợp cùng nhân số đối ứng bên trên về sau, Han Yu không khỏi bật cười. Sau đó đem còn lại 4 tờ tiền mặt đem ra. Han Yu cười nhìn về phía Aoyama Nanami, đến. Nanami, đây là phần của ngươi. Không, không, không, ta lại không làm cái gì. Ta không thể nhận. Aoyama Nanami vội vàng khoát tay áo, biểu thị cự tuyệt. Làm sao lại không có làm cái gì đâu. Ngươi thế nhưng là ta dự định say you a. Trong trò chơi còn muốn dựa vào ngươi phối âm đâu. Thế nhưng là Han Yu-kun cho ta cơ hội này. Ta đã rất cao hứng. Thực sự không dám muốn cái gì thù lao a. Aoyama Nanami đỏ mặt còn không chịu tiếp nhận. Nanami tỷ tỷ ngươi liền thu cất đi. Không phải ta liền không có ý tứ. Đúng a, ngươi liền thu cất đi. Lúc này, cái khác các cô gái cũng nhao nhao giúp đỡ Han Yu bắt đầu khuyên lên Aoyama Nanami. Aoyama Nanami nhìn xem Han Yu không chịu duỗi trở về tay. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đỏ mặt, nhận tiền mặt. Mà Aoyama Nanami nhận lấy về sau, Han Yu lại cầm một chương đưa cho Kato Megumi, đến. Ngươi là trò chơi nữ nhân vật chính. Đây là phần của ngươi. Cảm tạ Oang Kun. Kato Megumi trên mặt tiếu dung không có tiếp nhận tiền. Mặt, có chút nghi ngờ hỏi, thế nhưng là, thân là nữ nhân vật chính. Ta cũng không biết ta muốn làm gì. Về sau sẽ biết, vậy ta liền chờ Oang Kun nói cho ta biết. Kato Megumi cuối cùng vẫn là cười nhận tiền mặt, còn có cuối cùng 2 tấm, một chương là cho chính ta, một chương là cho Sagiri, vừa vặn số tiền này là ta từ ngân hàng vừa lấy ra, đều là số liền nhau, cho nên hy vọng mọi người không muốn tiêu hết, để nó trở thành chúng ta cái đoàn đội này chứng kiến đi. Thôi đi, người nói không tốn liền không tốn, như thế lớn mệnh giá, không tốn đáng tiếc. Yamada eo lại nhịn không được lầm bầm một câu. Bất quá lại là để tất cả mọi người bật cười. Tại hồ nháo một hồi về sau, mọi người cũng rốt cục bắt đầu ổn định lại tâm thần, bắt đầu thảo luận lên trò chơi sự tình. Muốn làm trò chơi nguyên nhân ta cũng nói cho mọi người. Đầu tiên thảo luận một chút muốn làm thế nào cái trò chơi này. Muốn làm thành bộ dáng gì. Nói thật ta còn không có gì quá tốt ý nghĩ. Cho nên muốn nghe xem ý của mọi người gặp. Han Yu nói xong, liền hướng mọi người nhìn sang. Kết quả lập tức liền phát hiện Yamada eo giơ cao tay phải lên muốn phát biểu. Có chút nhức đầu, Han Yu cố ý bỏ qua Yamada eo muốn cho những người khác nói. Sau đó tất cả mọi người đang tự hỏi không có muốn phát biểu dáng vẻ. Han Yu đành phải bất đắc dĩ để Yamada eo mở miệng trước. Ta muốn hỏi. Trò chơi này bên trong chỉ có thể có một cái Kato tỷ tỷ sao? Ta nghĩ ở bên trong lại thêm mấy cái góc sắc không được sao? Ta hôm qua không cũng đã nói với ngươi nguyên nhân sao? Han Yu bất đắc dĩ nói một tiếng. Nhưng mà lúc này Kato Megumi lại đảo khách thành chủ. Có chút hiếu kỳ hướng Yamada eo hỏi. Eo muội muội muốn làm gì? Kato tỷ tỷ ngươi muốn biến thành trò chơi nữ nhân vật chính. Ta cảm thấy rất có ý tứ, cho nên ta cũng nghĩ biến thành bên trong một vai chơi đùa. Có thể chứ, Yamada eo nói xong, có chút mong đợi nhìn về phía Kato Megumi. Ngô, giống như rất có ý tứ đâu. Kato Megumi nghe xong Yamada eo lời nói về sau, như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Sau đó nói, hắc hắc đúng không, Masiro tỷ tỷ cũng có phương diện này ý tứ. Yamada eo cảm giác Kato Megumi nhìn về phía mình, ánh mắt có chút kỳ quái, luôn cảm giác là lạ, nhưng vẫn là kiên trì đem Masiro đã kéo xuống nước,